khi thấy cái này một màn về sau, đều là biến sắc, nháy mắt dừng bước, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn rời đi, nhưng vừa mới quay người, bỗng nhiên lông tơ đứng vững, lần nữa ngừng xuống tới, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức trực tiếp khóa chặt thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn đục trên thân hạ tất cả lỗ chân lông đều xuất hiện một loại đau cắt rạc đau đớn. Không chỉ có như thế, hai người thân thể trở nên nặng nề vô cùng, giống như là lưng đeo núi lớn. Bọn hắn tâm thần hãi nhiên, vị này người chết sống lại, còn lấy khí tức khóa chặt bọn hắn. Tiền bối, hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không phải là vì truy sát vị tiểu huynh đệ này. Bên trái vị lão nhân kia ánh mắt hoảng sợ, quay đầu nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trương Nguyên trực tiếp quát to lên, một đám chết không muốn mặt, không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ, muốn giết ta, còn muốn diệt sát tiền bối. Lúc trước kia cỗ không muốn mặt kình đi nơi nào? Ngươi không phải muốn cùng vị tiền bối này so chiêu sao? Thính lực của hắn có thể nghe rõ trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi lúc trước nói lời, ngươi cho rằng hắn nghe không được sao? Vị lão nhân kia sắc mặt đều tái rồi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta ăn nói lung tung. Ta tuyệt không ác ý. Tha mạng, tiền bối, tha ta không dám. Hắn hoảng sợ nói, Trương Nguyên tiếp tục hô to, chính là vì các ngươi cái gọi là hải ngoại mặt mũi. Mấy người các ngươi chết không muốn mặt, truy sát ta mấy ngàn dặm, kém chút đem ta giết chết. Oan có đầu nợ có chủ, hiện tại các ngươi có gan đến báo thù a? Chính là vị tiền bối này oanh sát các ngươi ngũ giai cao thủ, tìm đến hắn phiền phức a? Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên trái một tòa sơn phong, nơi đó ngồi xếp bằng một cái khô gầy tóc đỏ lão nhân. Vừa mới đột nhiên tập kích hắn, kém chút để hắn trọng thương. Còn có ngươi, ngươi cái không muốn mặt, ngũ giai cao thủ đánh lén ta một tên tiểu bối. Tính là gì điều nhân, có năng lực tới đơn đấu, vị tiền bối này một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Trương Nguyên hô to. Ngươi, tóc đỏ lão nhân kém chút tức điên cái mũi, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt băng hàn, lão hữu của hắn là nửa tháng trước bị người chết sống lại oanh sát. Hắn không dám đối người chết sống lại động thủ, cho nên mới sẽ tại vừa rồi tập sát Trương Nguyên, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Khô tọa nhiều ngày như vậy người chết sống lại lần nữa nhúc nhích. Hắn trong lòng chìm vào đến nhất đáy cốc. Tiền bối, hiểu lầm, đây hết thảy đều chỉ là hiểu lầm. Chúng ta nguyện ý cho vị tiểu huynh đệ này chịu nhận lỗi. Hy vọng ngươi không cần chấp nhặt với chúng ta. Bên phải vị lão nhân kia sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, người chết sống lại không nhúc nhích, thân thể khôi ngô giống như là lần nữa đã mất đi ý thức đồng dạng. Tay phải y nguyên cao cao giơ, cả người giống như là lấp kín không nhổ núi lớn. Bỗng nhiên, thanh âm hắn trầm thấp vang lên. Ta thanh tỉnh thời gian rất ít. Ta lại muốn khống chế không nổi mình. Đi mau, một đám ngũ giai cường giả hai mặt nhìn nhau. Trương Nguyên nháy mắt lông tơ sợ hãi. Chẳng lẽ lại muốn nổi điên? Vẫn là nói muốn lâm vào vô ý thức trạng thái. Tiền bối, không cần vứt bỏ ta. Trương Nguyên chặn lại nói, hắn tình nguyện vị này cự lão nổi điên, cũng không thể lâm vào vô ý thức, bằng không, mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, bị người chết sống lại giơ lên cao cao ngũ giai lão giả đột nhiên trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, bốn phía bay múa, người chết sống lại trên thân trực tiếp bành trướng ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Giống như là vô tận sóng dữ, tại toàn bộ cấm đảo quét ngang, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được giống như là sơn nhạc bức thể, người chết sống lại đầu đầy nồng đậm mái tóc đen dài trực tiếp cuồng vũ. Hai viên trong ánh mắt phát ra óng ánh đáng sợ xanh biếc quang mang. Giờ khắc này, hắn yêu dị tới cực điểm, một đám phụ trách trông coi người chết sống lại ngũ giai cường giả. Đều là sắc mặt đều biến, trong đó một người mở miệng giống to, mọi người mau ra tay, hắn lại muốn nổi điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.